Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, mất thể diện a. Lần thứ nhất luyện chế như thế cao cấp thánh đan, Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Tại luyện chế quá trình trung tướng sẽ có dồi dào thánh lực cùng thánh đạo quy tắc tuôn tới. Ỷ vào bát cấp thánh dược tiêu tán lực lượng, bản thân nhất định có thể bước vào chân thánh cảnh. Chờ ta chốc lát, Dương Mạc vừa nói, khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm chìm vào thức hải. Hỏa Long coi như hài lòng gật đầu, luyện đan trước cần điều chỉnh trạng thái. Cái này ngược lại là không sai, ta đợi ngươi, thật tình không biết, Dương Mạc tâm niệm chìm vào thức hải, đã tại cực lực luyện hóa đan thần truyền thừa. Đan thần truyền thừa cực kỳ dồi dào, đến nay, Dương Mạc cũng không thể đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Bất quá dùng bây giờ tinh thần lực cường độ, toàn lực luyện hóa nói hẳn là có thể đem hắn dung hợp 8 thành. Không bao lâu, Dương Mạc thần thái sáng láng mở ra đôi mắt, xoay chuyển trời đất thánh đan sao. Không khó, thiên linh tử lấy ra những cái này bát cấp thánh dược, chính là luyện chế xoay chuyển trời đất thánh đan tài liệu. Điều chỉnh tốt, người nói cho ta biết trước, nên như thế nào luyện chế cái này lô thánh đan. Thiên linh tử mở miệng nói, có khảo giác vị đạo. Dương Mạc đem mấy chục loại thánh dược cùng nhau bỏ vào đan đỉnh bên trong. Cười nói, ta đan đạo chỉ sợ cùng tiền bối có chỗ khác biệt. Thiên linh tử lắc đầu, luyện đan, đơn giản là đem đủ loại thánh dược dược lực kết hợp hoàn mỹ. Có thể có làm sao không cùng. Bình thường luyện đan, đối, đúng, mỗi một loại thánh dược dung luyện. Dung hợp thời cơ đều có khảo cứu, có chút không đúng liền sẽ thất bại, mà ta đan đạo, có thể đem tất cả tài liệu đồng thời hòa tan, lại dùng thủ pháp đặc biệt đem bọn họ dung hợp. Dương Mạc cười nói, thiên linh tử trước mắt hơi sáng lên, hỗn nguyên đan nói, thời kỳ thượng cổ huyền đan tông thủ pháp, thiên linh tử không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng, hắn quen biết huyền đan tông loại thủ pháp này. Xem như thế đi, Dương Mạc nói ra, dù sao bản thân tiếp nhận truyền thừa chính là trải qua đan thần vô số tuế nguyệt khảo cứu. So với huyền đan tông hỗn nguyên đan nói, không biết lợi hại hơn nhiều thiếu lần. Hỏa Long hồ nghi nhìn về phía thiên linh tử, trong mắt tràn đầy trưng cầu vị đạo. Người sau gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Nghe hắn chỉ huy, Hỏa Long một đầu đâm vào đan đỉnh bên trong. Tức khắc, toàn bộ đan đỉnh bên trong vô cùng mênh mông nóng bỏng lực lượng dũng động lên. Cùng lúc đó, Dương Tam kiếm quanh thân tử khí tràn ngập. Dần dần, hắn phảng phất bị những cái này tử vong chi lực ăn mòn. Khí tức trở nên càng ngày càng nhỏ yếu. Đương Kỳ Vương thể nội bạo ngược tử vong chi lực hoàn toàn biến mất lúc. Chỉ gặp Dương Tam kiếm thân thể ngã xuống đất. Tử vong chi lực bay nhanh ẩn nấp tại hắn thể nội. Giống như là đem hắn cuối cùng một tia sinh mệnh lực lượng mang đi một dạng. Trong khoảnh khắc, Dương Tam kiếm liền khí tức hoàn toàn không có. Liêu Uy kinh nghi bất định nhìn xem cái này một màn. Chỉ khí tức hoàn toàn không có Dương Tam kiếm, lại lo lắng nhìn về phía Kỷ Vương. Hắn thật không có sự tình. Thế nào thấy, hắn đều chết à? Tin tưởng hắn, Kỷ Vương cùng thiên linh tử cùng nhau mở miệng. Liêu Uy bó tay nhún vai, đem thánh tổ thánh dịch đưa cho Kỷ Vương. Kỷ Vương một cánh tay vung lên, lấy một giọt thánh tổ thánh dịch nạp vào thể nội, bắt đầu trùng kích phong ấn. Đúng lúc này, Dương Mạc trước người đan đỉnh bên trong một trận đan thơm tràn ngập. Hỏa Long trầm thấp long ngâm từ đó vang dội mở tới. Hỗn nguyên đan nói luyện chế đan dược quả nhiên kỳ nhanh vô cùng. Một canh giờ mà thôi. Bát cấp thánh đan liền ra lò. Thiên linh tử trong mắt tinh quang lấp lóe, hỉ nói, theo lấy hắn lời nói thanh âm. Dương Mạc mở ra đôi mắt, một vỗ đan đỉnh, liền gặp hơn 10 mai quang mang lưu chuyển thánh đan bay ra. Rất tốt, đều có đan văn. Thiên linh tử đại hỉ đem thánh đan nhận lấy, tiện tay ném đi một mai rơi vào Kỷ Vương tàn phá thân thể trên. Ầm vang, đột nhiên đại địa một trận lắc lư, mới vừa mở ra đôi mắt Dương Mạc con ngươi co rụt lại. Thật là khủng khiếp tồn tại. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cả tòa thành thị đã hóa thành phế tích. Trong thành vô số người vô thanh vô tức vẫn lạc. Họ Thiên lão thất phu, lăn ra tới. Băng lãnh hét to, âm thanh vang vọng đất trời. Vô tận sát ý cùng tử vong chi lực tràn ngập, lệnh đến thiên địa run rẩy. Người này tối thiểu lĩnh ngộ 100 vạn nói tử vong quy tắc. Trong nháy mắt diệt một tòa thành thị, thật đáng chết. Liêu Uy sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại. Thiên linh tử hừ lạnh một tiếng, thế mà đuổi tới. Bất quá dưới mắt, liền là hắn tử kỳ. Nguyên bản hảo hảo một tòa thành, giờ phút này lại chỉ còn lại đầy mắt xám trắng. Chỉ có đám người vị trí khu nhà nhỏ này bởi vì có trận pháp thủ hộ, mày may không tổn hại. Bất quá cũng chính bởi vì như thế, nhượng người đến trong nháy mắt mục tiêu phong tỏa. Vù, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở sân nhỏ trên không. Nhìn xuống sân nhỏ, thiên linh tử, ra tới chịu chết. Các ngươi tiếp tục, giao cho ta liền tốt. Kỷ vương đứng lên tới, tàn phá thân thể đang tại bay nhanh chữa trị. Mất đi nửa người, cũng tại bay nhanh dài ra tới. Kỷ vương không nhanh không chậm đi ra phòng ốc, đứng tại trong viện ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức đạp không mà lên. Bước đầu tiên bước ra, hắn thể nội liền hiện lên một tia thánh lực ba động. Theo lấy từng bước một đạp không mà lên, kỷ vương thể nội thánh lực ba động càng ngày càng hùng hồn. Kỷ vương giải khai phong ấn. Dương Mạc đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm kỷ vương này vĩ đại bóng lưng. Này vĩ đại bóng lưng, phảng phất một tòa núi cao, đem đầy trời tử vong chi lực chặn lại. Trên bầu trời, bóng đen ngưng tụ, hóa thành một vị sắc mặt trắng nõn nam tử trung niên. Chỉ bất quá giờ phút này hắn lại không trước đó phách lối, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bay lên không kỷ vương. Phó Uyên chủ, ha ha, Ám Uyên sẽ bởi vì ngươi mất. Kỷ vương đi tới cùng Phó Uyên chủ ngang bằng không trung, cười nhạt nói. Phó Uyên chủ lạnh lùng sắc mặt phía dưới, xẹt qua lướt qua một cái ngưng trọng, lập tức hừ lạnh nói. Chuyện này cùng ngươi không liên quan. Khuyên ngươi một câu, bất kể việc vớ vẩn. Việc vớ vẩn sao? Ngươi tựa hồ quên, ta thế nhưng là bị ngươi tổn thương không nhẹ a. Kỷ vương trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười lạnh nhạt. Trong lúc nói chuyện, kỷ vương trên thân cuối cùng một tia thương thế biến mất. Khí thế của nó cũng tiêu thăng đến cực hạn. Chỉ gặp kỷ vương quanh thân không gian đang khẽ run lấy. Tựa hồ khó mà tiếp nhận hắn lực lượng ba động. Cảm ứng được kỷ vương việt tới càng mạnh, Phó Uyên chủ sắc mặt rốt cục trở nên khó coi lên. Còn cho rằng ngươi là thể tu, nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế mạnh. Kỷ vương chế nhạo cười một tiếng. Sợ, vô chi, tử vong chi đạo cường đại, ngươi còn chưa nghiêm túc cảm thụ qua. Hiện tại liền nhượng ngươi biết. Phó Uyên chủ quát lên một tiếng lớn. Trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một chuôi trượng rất nhiều thật dài mâu. Trường mâu trên tử vong quy tắc ngưng tụ, mơ hồ đem không gian chấn động đến không ngừng xuất hiện vết rạn. Chết! Phó Uyên tay phải cầm tử vong trường mâu lướt ra, tốc độ nhanh đến lệnh Dương mà cùng Liêu Uy căn bản không cách nào thấy rõ. Kỷ vương trên mặt chế nhạo ý cười không giảm, đột nhiên giơ lên nắm tay phải oanh ra, tức khắc chỉ gặp trường mâu phá toái. Kỷ vương nắm đấm thế đi không ngừng, oanh trúng Phó Uyên chủ ngực. Phó Uyên chủ thể nội trầm thấp xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Thân hình trong nháy mắt bay ngược mà ra, rơi đập tại ngoài mấy chục dặm đại địa trên. Đại địa mảng lớn sụp đổ. Ai, trước mấy thiên thế mà bị yếu như vậy người trọng thương. Mất thể diện a, hời hợt đánh bay Phó Uyên chủ. Kỷ vương khổ sở thở dài nói. Vốn là sợ ngây người Dương mà cùng Liêu Uy. Nghe vậy đều là không nhịn được hung hăng lật mắt trắng dã. Vù, không đợi hai người nói cái gì, kỷ vương thân hình đột nhiên biến mất. Lại lúc xuất hiện, chỉ gặp kỷ vương đem Phó Uyên chủ nói ra tại trong tay. Một tay khóa lại hắn cổ họng, người sau giống như một đầu chó chết. Gian nan dẫy giụa lại căn bản không làm gì được đến kỷ vương. Dương Mạc trong mắt chớp động lên thần bí lộng lẫy, lẩm bẩm nói. Liêu Uy, ta vô cùng hiếu kỳ, kỷ vương tên đến tột cùng là cái gì? Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.